Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798, chương 800, Phụng Tiên cư dạ tiệc bắt đầu. Mùa đông gió thổi người có chút lạnh. Đèn hoa mới lên, Lạc Dương Thành mặc dù nói cũng lạnh, nhưng là người lại là còn có không ít. Dĩ nhiên không phải chỗ có địa phương đều là này pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa, mà chính là cái này tầm thường trên đường phố, cũng không thế nào quạnh quẽ. Là nhìn lấy như cũ giao hàng người bán hàng rong. Lý Mộc Nhiên trong lòng hơi có chút cảm khái. Hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, khổ nhất có lẽ cũng là bách tính. Vô luận là giá lạnh nóng bức, bọn họ đều tại người vi phạm sinh kế chỗ vội vàng. Vô luận là hiện đại vẫn là cổ đại, cái này đều thành bất biến luật thép. Lý Mộc Nhiên đi tại trên đường phố, thỉnh thoảng gặp được hai cái bựa tuổi trẻ tài tử, cho dù là tại mùa đông mùa vụ vẫn như cũ mang theo quạt giấy, biểu hiện ra chính mình phong độ nhẹ nhàng. Mà cửu ca nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, không trang bức có thể chết sao? Trong lúc bất chi bất giác, đi qua một phen hỏi thăm, hắn lần nữa đi vào Phụng Tiên ở trước. Đêm qua thời điểm, đã từng có người áo đen đưa lên bái thiếp. Nói thật, cửu ca tự mình một người đến dự tiệc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng là Vương Mãnh bây giờ thụ thương chính đang tu dưỡng. Mà Trần Chân cũng là tại Tiêu Tương các bên trong chờ đợi tiểu y tin tức. Hiện tại mình bên người là thật không có người có thể dùng. Lúc này hắn vô cùng tưởng niệm tại Lô Châu Thành thời điểm. Cho dù là những này người đều không tại, còn có Địch Thanh, còn có Nông Công Hội A. Bởi vậy cửu ca không bằng địa ngục ai vào địa ngục. Muốn xong, hắn lại là lắc đầu. Đi vào Phụng Tiên cư. Lần nữa tiến vào Phụng Tiên cư. Lại là không có trước đó như vậy náo nhiệt. Cái này đại đường bên trong ngồi người cũng là rất ít. Khách quan, ngài tới. Chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị kia gặp có người đến. Ủi lấy eo, vội vàng liền muốn tiến lên. Chỉ là vô ý thức lời nói tài nói một nửa, nhìn thấy người tới khuôn mặt về sau, lại là không há miệng nổi. Nên biết đường hai người cựu oán tựa hồ còn không đến bao lâu đi. Đại gia, ngài tới. Chấm ngoặc kép, điếm tiểu nhị giờ phút này bờ môi đều run rẩy. Nên biết đường hôm đó chính mình đến đây thời điểm, điếm tiểu nhị này thế nhưng là một mặt ghét bỏ, thậm chí thông gia đều không lý chính mình. Quả nhiên là thế lực lập tức a. Bây giờ bị chính mình giáo huấn ôm sát, liền thái độ đều phát sinh rất lợi hại đại chuyển biến. Ta tới. Làm sao ngươi không chào đón? Vậy ta hiện tại liền đi vừa vặn rất tốt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy điếm tiểu nhị một mặt khổ tương, cười hỏi, cái sau nghe vậy, nơi nào còn dám nói chuyện, vội vàng về đường, đại gia, ngài đến làm sao lại không chào đón? Người muốn chút gì, ta cái này cho ngài. Chấm ngoặc kép, không cần, hôm nay ta là tới tiếp khách. Tiếp khách, điếm tiểu nhị nghe xong, bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Vội vàng hỏi đường, đại gia không phải là Lý Cửu. Dựa vào, điếm tiểu nhị này tâm thật to lớn. Thế mà ngay cả mình tên đều không biết. Nên biết đường Lý Mộc Nhiên thế nhưng là cho đủ với quyền đầu a. Lý Cửu. Lý Cửu cũng là ngươi có thể gọi sao? Điếm tiểu nhị gặp Lý Mộc Nhiên sắc mặt trong nháy mắt biến. Tự nhiên biết rõ đường ý hắn. Vội vàng bồi tha đường, ai u. Ngươi nhìn ta cái này miệng. Nên đánh. Cửu gia ngài chẳng lẽ cũng là cửu gia? Đối với khi dễ dạng này kẻ nịnh hót, cửu ca trong lòng không có chút nào áy náy, tương phản rất lợi hại thoải mái. Thoải mái không được a. Ngươi nhìn lấy dáng dấp như thế ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái người. Nếu không phải cửu gia, ngươi cảm thấy sẽ là ai? Đúng đúng, điếm tiểu nhị giờ phút này trong lòng biệt khuất khó chịu, nhưng là nhớ tới Lý Mộc Nhiên liền nhà. Mình trưởng quỹ đều cho đánh ngã. Sau cùng lại là bàn tay mình tù tiến phòng giam. Mà đánh người thế mà hôm nay còn dám tới ăn cơm. Thật sự là gặp quỷ. Cửu gia nói quá đúng. Cái này trong thiên hạ, nếu là muốn tìm một cái cùng ngài một dạng xuất khí người đâu thật đúng là khó càng thêm khó a. Dựa vào, tiểu tử vỗ mông ngựa không tệ. Đang hai người lúc nói chuyện, từ lầu hai bên trên đi xuống một người nam tử. Nam tử dáng người khôi ngô, tướng mạo phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm tráng hán kia. Tài xuống thang lầu, nhìn thấy Lý Mộc Nhiên về sau cung kính nói đường, Lý đại nhân. Ta gia chủ chờ đã lâu. Người gia chủ tử, người biết ta, không tệ. Nam tử này tựa hồ không quá nguyện ý nói nhiều. Mỗi một câu đều là đơn giản ra dặn không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngược lại để Lý Mộc Nhiên hơi hơi tán thưởng gật gật đầu. Bất quá trong đầu lại là hiện ra ý nghĩ khác. Được lệnh cấm chỉ, lời nói đến vì ngưng. Cái này chính là quân nhân diễn xuất, rất lợi hại hiển nhiên. Trước mắt nam tử này chính là trong quân doanh đi ra. Tốt, ngoặc kép chấm than. Theo Lý Mộc Nhiên rời đi, điếm tiểu nhị kia thẳng cảm thấy mình lưng đều nhanh muốn ẩm ướt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại đến, càng không có nghĩ tới vạn niên khó gặp chủ tử hôm nay thế mà lại tại Phụng Tiên cư thiết yến khoản. Đại Lý Mộc Nhiên, nếu là sớm đi biết rõ đường có lẽ lục trưởng quỹ liền sẽ không như vậy tìm đường chết đi. Tiểu nhị, tính tiền, a đến. Điếm tiểu nhị vừa tài dọa đến có chút run chân, một cái lảo đảo kém chút ngã trên mặt đất. Giờ phút này đã đi tới mà lâu, Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường, bởi vì chính mình khí thế thế mà đem điếm tiểu nhị kia dọa đến như thế. Đi vào lầu hai chỗ, đã thấy năm bước liền có hai cái cường tráng đại hán. 10 bước liền có một cái như trước mắt tráng hán đồng dạng nam tử. Vị đại ca kia, chủ tử các ngươi là làm gì? Cỏ mồi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, những người này nhìn chuyện tốt quen mặt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy mình mấy cái hỏi thăm đều không có đạt được trả lời. Lý Mộc Nhiên dứt khoát không hề hỏi thăm, mới đi mấy chục bước hai người liền tới đến một tòa trước của phòng. Chủ tử, người mang đến, để hắn một người tiến đến là được. Vâng, dựa vào, nữ nhân. Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ, lại là thanh âm nữ nhân, làm như thế thần mật lại là nữ tử, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đóng cửa phòng về sau, đã thấy trong phòng dị thường sạch sẽ, một tòa bình phong ngăn trở trước mắt ánh mắt. Hắn tiện tay một nhóm, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt hết thảy lúc này sững sờ. Một cái bàn, cùng cả bàn đồ ăn, có tửu có thịt. Cùng lúc đó tại trước bàn phương ngồi một nữ tử. Nữ tử trên mặt màu trắng hoán xa để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Chỉ bất quá cao cao co lại búi tóc biểu thị nàng đã là một vị phụ nhân. Cùng lúc đó nữ tử mặc quần áo nhìn châu quang bảo khí. Tuy nói là một bộ bạch ngân lại không có chút nào tiên tử cảm giác. Có thì là loại kia một loại phú quý cảm giác. Linh lung tư thái, tiết nộn da thịt, đầy người đồ bằng ngọc châu báu. Nữ tử trước mắt này không đơn giản, là Lý đại nhân đi. Nữ tử mở miệng, thanh âm rất là dã rời để cho người ta nghe trên người có loại nói không nên lời cảm giác. Bất quá mặc dù nói tiếng âm êm tai, nhưng là lại có một loại thịnh thế khinh người cảm giác. Để Lý Mộc Nhiên nghe đến mức dị thường khó chịu, dựa vào, một nữ nhân lại dám như thế theo cửu ca nói chuyện. Lát nữa tại thu thập ngươi. Lý đại nhân bất quá là hoàng thượng cho không hàm, nếu là mỹ nữ ưa thích trực tiếp gọi ta cửu ca là được. Lỗ mãng, nữ tử nghe hắn lời nói, vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, chỉ là trong lời nói tựa hồ đối với Lý Mộc Nhiên lời nói có chút không thích. Lý đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền lễ tiết cũng không hiểu sao? Nữ tử này việt nói còn càng là hăng hái, trong lời nói giờ phút này lại có loại hùng hổ dọa người cảm giác. Nhưng là cửu ca ghét nhất cũng là loại cảm giác này. Chảnh cái gì chứ? Cửu ca biết rõ đường ngươi có hai cái miệng. Một chương cho ăn no. Một chương cho ăn không no. Lễ tiết. Ngươi là muốn cùng ta nói lễ tiết sao? Tự nhiên. Nghe nữ tử một câu một chữ trả lời. Lý cửu cười đường tốt, hôm nay ta liền đến nói cho ngươi cái gì gọi là lễ tiết. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.